Chiến thần bất bại, chương 5177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5177. Kỳ thực chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta quá chủ quan. Chúng gian kế của thiên trần tử. Nếu không, thiếu tông chủ nói đến đây. Trong mắt gần như sắp phun ra lửa. Tên thiên trần tử đáng chết. Vậy mà ăn cây táo rào cây sung. Giúp đỡ Tiêu Chính Văn lừa bọn họ. Cách tốt nhất bây giờ là ngoan ngoãn đi theo hắn. Đợi sau này tìm cơ hội. Chỉ ít trước mắt, ngay cả suy nghĩ chạy trốn cũng không được phép có. Sắc mặt Lãnh Hàn Thiên hết sức lạnh lùng thở dài nói. Không bao lâu sau, mấy người họ đã tới bầu trời Tử Vong Cốc. Nơi này danh xứng với thực. Vừa mới đi vào Tử Vong Cốc, bọn họ đã cảm nhận được một luồng khí tức chết chóc cực kỳ mãnh liệt. Trên bầu trời, mặt trời chói chang, trên mặt đất, khắp nơi đều là hài cốt của các loại thú và chim. Phía trên nham thạch xung quanh cũng đầy những vết máu pha tạp. Ở giữa mảnh đất chết chóc này, lại có một tòa thành cao lớn tọa lạc. Bên ngoài cửa thành, có một bia đá cực lớn. Trên đó khắc ba chữ, Tử Vong Cốc. Trên tòa thành cao có một người đàn ông tóc trắng, mặc đồ đen, tay cầm thanh kiếm dài. Cười như không cười nhìn về phía đám người bọn họ. Hắn là chủ nhân thật sự của thành Huyền Thiên. Đông Hoàng Thái Nhất. Mấy người bọn họ đều biết rất rõ lai lịch của Đông Hoàng Thái Nhất. Có thể nói xuất thân của hắn tuyệt đối không thua kém bất cứ ai trong số họ. Bởi vậy, họ đều ôm quyền cúi đầu khi nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất. Ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất đảo qua bọn họ. Khẽ mỉm cười nói. Các vị, mời vào trong. Mấy người họ trước giờ luôn cao ngạo, lúc này trên mặt đều nở nụ cười gượng gạo, liên tục gật đầu với Đông Hoàng Thái Nhất. Ở sau lưng bọn họ không xa, mấy người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào cũng đi vào địa giới của Tử Vong Cốc. Xa xa nhìn thấy bóng dáng Võ Anh Hào, mặc dù trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn không bằng lòng, nhưng nể mặt nhà họ Võ, hắn vẫn đứng ở cửa thành nghênh đón. Hắn chỉ chào hỏi Võ Anh Hào, phớt lờ nhóm người Tiêu Chính Văn, sau đó nhanh chóng đuổi kịp đám người kiếm ma, sóng vai đi cùng 5 người bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất vừa đi, vừa giới thiệu tình hình ở Tử Vong Cốc, đồng thời, cử người chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn. Đến khi tiến vào trong đại sảnh trung tâm tiệc rượu, mấy người Võ Anh Hào mới gặp lại mấy người kiếm ma lần nữa. Lúc mọi người thấy Tiêu Chính Văn sau lưng Võ Anh Hào, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Các vị, chẳng lẽ là tôi chiêu đãi không chu đáo sao? Thấy nụ cười trên mặt họ biến mất trong chốc lát, Đông Hoàng Thái Nhất hơi buồn bực hỏi. Không không không, anh nhiệt tình tiếp đãi. Chúng tôi vô cùng cảm kích. Trên mặt Liệt Diệm đầy vẻ lúng túng cười nói, cách chương.